lên chuyện tình yêu. Bài thơ xưa còn dang dở chưa thành câu, chẳng lung linh bước theo đôi tình nhân. Và khi yêu ai biết đâu là bên bờ, để rồi phải xa nhau từ đây. Mình xa nhau nên vầng trăng kia vỡ đôi, chẳng cô đơn quá ơi người ơi. Sao khi xưa người đã ước mơ muôn đời ta mãi đẹp đôi, nhưng hôm nay người đi cho hạnh phúc tan vỡ rồi. Chẳng cô đơn lặng lẽ nhớ ai qua từng góc phố ngày xưa, nghe trong tim buồn vỡ bao lần nát tan vì ai. Để anh viết lên chuyện tình yêu. Bài thơ xưa còn dang dở chưa thành câu, chẳng lung linh bước theo đôi tình nhân. Và khi yêu ai biết đâu là bên bờ, để rồi phải xa nhau từ đây. Mình xa nhau nên vầng trăng kia vỡ đôi, chẳng cô đơn quá ơi người ơi. Sao khi xưa người đã ước mơ muôn đời ta mãi đẹp đôi, nhưng hôm nay người đi cho hạnh phúc tan vỡ rồi. Chẳng cô đơn lặng lẽ nhớ ai qua từng góc phố ngày xưa, nghe trong tim buồn vỡ bao lần nát tan vì ai.